Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1694 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại người em gái ruột của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm về trước, đó là vào năm 2002, thời điểm đó bạn và em gái của bạn vẫn còn nhỏ. Năm đó bạn chỉ mới 9 tuổi, còn em gái của bạn chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Câu chuyện này khiến cho bạn và em gái của bạn cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh. Cho tới tận bây giờ mà cũng có thể là trong suốt cả cuộc đời này, hai chị em cũng không thể nào quên được luôn. Thì nói thiệt với các bạn, khi mà Thi đọc lại câu chuyện này á, mặc dầu trong chuyện hoàn toàn không có hình ảnh ma quỷ gì kinh dị đáng sợ cả, nhưng mà câu chuyện này khiến cho Thi cảm thấy rất là sợ hãi, cũng đồng thời khiến cho Thi cảm thấy rất là đau lòng khi mà Thi tưởng tượng ra viễn cảnh của câu chuyện diễn ra trước mắt của mình á, nó làm cho Thi khó thở, Thi ép tim, rồi sau đó Thi khóc quá trời khóc luôn. Để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, để xem rằng các bạn có cảm xúc giống như Thi hay không, có gì cho Thi biết dưới phần nhận xét các bạn nha. Bạn kể rằng ba mẹ của bạn có tổng cộng ba người con. Người đầu tiên là bạn, tiếp theo là em gái của bạn và cuối cùng là em trai út của bạn, vào năm đó nó cỡ 5-6 tuổi. Thì hồi trước đây, ba mẹ của bạn có cơ sở kinh doanh làm ăn ở bên Campuchia. Cho nên ba mẹ đã gửi ba chị em bạn ở quê nhà để mà cho ông bà nội ngoại hai bên chăm sóc lo lắng giùm. Rồi lâu lâu ba mẹ mới về Việt Nam thăm nhà, thăm ba chị em. Hoặc là tới dịp hè, ba mẹ sẽ về để đón ba chị em qua bên Campuchia chơi. Rồi tới khi mà sắp đi học trở lại, ba mẹ lại đưa ba đứa về để mà chuẩn bị đi học. Thì nói chung cuộc sống cứ như thế bình thường trôi qua, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì cả. Cho tới đầu năm 2002 á, mẹ của bạn á, cứ mỗi dịp đầu năm, mẹ của bạn sẽ đi coi bói một lần. Thì vào đầu năm 2002 cũng vậy, mẹ của bạn đi coi bói. Khi vô xem, bà thầy bói này nói với mẹ rằng á, là vào năm nay tuyệt đối không có cho bạn với lại cho em bạn đi đâu xa chơi, nếu không là sẽ có tai nạn xảy ra. Khi mà nghe nói vậy, mẹ rất là sợ, mẹ cũng dạ dạ. Nhưng rồi sau đó dần dần mẹ quên mất tiêu lời bà thầy bói nói. Cho tới hè năm 2002, mẹ của bạn đã về Việt Nam để mà đón ba chị em bạn qua bên Campuchia chơi như là mọi năm. Nhưng không hiểu lý do gì sao, vào năm đó em trai của bạn không chịu đi. Nó nhất quyết nó không chịu đi mà nó khóc quá trời khóc luôn. Cho nên cuối cùng chỉ có bạn và em gái của bạn theo mẹ qua Cam mà thôi. Thì bạn kể rằng khi mà hai chị em qua Cam chơi được tuần lễ á, thời gian đó ba mẹ đi đâu cũng dẫn hai chị em theo, cũng vui lắm. Nhưng có điều do hai đứa còn nhỏ quá, cứ đi chung với ba mẹ hoài mà không có bạn bè đồng trang lứa, cho nên hai đứa cũng buồn, cũng chán. Thành ra tới ngày thứ 8 á, hôm đó là tầm khoảng xế xế chiều chiều, hai chị em của bạn có dẫn nhau ra ngoài bãi đất trống gần nhà để mà chơi. Tại vì khu vực này á, đa số toàn là người dân Việt Nam mình qua bên đây ở để làm ăn không à. Cho nên con cái của họ cũng là người Việt Nam. Thành ra tụi nó tập trung ở đằng ngay chỗ bãi đất trống đó rất là đông. Hai chị em bạn mới tới để mà chơi chung với tụi nó, thì lúc này á, có tổ chức chơi trốn tìm. Hai chị em của bạn mới đi trốn. Trong cái lúc mà đang trốn, tự nhiên có một bà này á, là người Việt Nam. Bà này đi lại, nói với lại chị em bạn rằng á, là tụi con á, mà trốn ở đây á, một chút xíu nữa, tụi nó sẽ bắt được tụi con cho coi. Bây giờ cô biết có cái chỗ này trốn kín đáo dữ lắm, tụi nó bắt không có được đâu. Khi mà nghe cổ nói thế, bạn mới hỏi rằng chỗ nào vậy cô? Thì bà này nói rằng á, là lên xe của cô trốn đi. Trên xe của cô là kín đáo dữ lắm, tụi nó không có bắt được đâu, cô bảo đảm luôn. Thì do thời điểm đó hai đứa còn nhỏ quá, còn khờ quá. Khi mà nghe bà này nói vậy, hai đứa đã theo bà này lên xe của bà. Mà xe của bà này á, là kiểu xe du lịch cỡ nhỏ, có cái cửa ngang lùa các bạn. Thì lúc này hai đứa leo lên xe, bà cũng leo lên theo, đóng cửa là cái rầm. Trên xe có hai cha đàn ông người Việt Nam. Hai anh chả đã lấy hai cái miếng vải chụp đầu hai chị em của bạn, xe mới chạy đi. Lúc đó hai chị em mới nhận ra rằng hai đứa đã bị bắt cóc rồi. Trời ơi, lúc này hai đứa la làng khóc lóc inh ỏi rồi giãy giụa quá trời luôn. Nhưng khi làm như vậy á, thì mấy người này nói rằng á, là tụi bay la đi, tụi bay giãy đi, tụi bay giãy đi, tụi tao á, là sẽ cắt cổ, cắt lưỡi tụi bay đó. Im chưa, im chưa? Thì lúc đó là hai đứa đâu có dám giãy, đâu có dám la nữa đâu, mà khóc nha, mới năn nỉ, mới nói rằng đó là cô chú ơi, cô chú ơi, cô chú làm ơn thả tụi con ra, làm ơn thả tụi con ra, cho tụi con về với ba mẹ tụi con đi cô chú ơi làm ơn đi mà. Nhưng mà mặc cho hai chị em năn nỉ cỡ nào thì mấy người họ không thả các bạn, không thả, xe cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài như vậy đó. Thì năn nỉ không được, cái hai đứa lại la làng, lại giãy giụa, thì họ lại đe dọa, họ nói rằng á, là tụi bay la nữa đi, giãy nữa đi, rồi á, là tụi tao cắt cổ tụi bay, tao cắt cổ tụi bay đó. Thì khi nghe vậy hai đứa đâu dám la, đâu dám giãy nữa đâu, hai đứa cứ khóc, khóc hoài, khóc hoài, khóc một hồi sao mệt quá, hai đứa ngủ luôn. Thì cứ ngủ vậy đó, cho tới khi mà hai đứa tỉnh dậy rồi á, thì thấy trời đã tối rồi. Và họ đã đưa hai chị em bạn tới một cái chỗ đó xung quanh toàn là nước. Đưa vô trong một cái căn nhà, mà căn nhà này á, là kiểu như nhà nổi trên sông á các bạn. Lúc này á, là trời tới thui luôn ha. Bạn chỉ thấy xung quanh nước thôi, không biết là xung quanh có nhà khác hay không. Họ đưa hai chị em bạn vô trong nhà đó, mới nhốt vô trong một cái căn phòng. Mà trong căn phòng này á, bạn nói là có một cái bóng đèn dây tóc màu vàng mờ mờ âm u vậy đó. Mà trong cái phòng này á, là không có đồ đạc gì hết. Họ nhốt hai đứa vô, hai đứa mới đập cửa, thả tụi con ra, thả tụi con ra, cho tụi con về nhà, cho tụi con về nhà đi mà. Vừa đập vừa la thì họ mới chửi nha, họ nói rằng á, là tụi bay im chưa, im chưa, đi ngủ đi hả, la nữa đó là tụi tao vô cắt cổ tụi bay chết hết đó, im chưa, im chưa. Thì lúc này hai đứa sợ quá mới im, mới ôm nhau ngồi xuống khóc. Lúc này hai đứa mới để ý nha, là trong cái căn phòng này không có gì hết, mà chỉ có gì các bạn biết không, có thêm bốn đứa con nít khác chạc chạc cỡ độ tuổi của hai đứa. Và bốn đứa con nít này á, đang ngồi ôm nhau túm vô trong một cái góc. Mà bốn đứa này là người Campuchia, cỡ tầm khoảng chừng 7 đến 10 tuổi mà thôi. Bốn đứa này sợ hãi nha các bạn, mà mình mẩy của bốn đứa này không có đứa nào mặc đồ cả, đứa nào đứa nấy cũng trần truồng hết, và dưới chân của bốn đứa đứa nào cũng đều bị xích cả. Thì lúc đó hai chị em thấy vậy sợ quá trời sợ luôn, do là từ nào giờ hai chị em là con nhà giàu, con nhà khá giả, mà bây giờ lâm vô cảnh tượng như thế này rất là hoảng loạn. Cho nên hai đứa ôm nhau mà khóc nha, mà nghe mùi thúi, là tại vì trong cái phòng này không có nhà vệ sinh. Cho nên mấy đứa kia khi mà nó bắt cầu, bắt tiểu rồi đó các bạn, là nó đi luôn trong phòng này luôn. Thành ra trong phòng rất là thúi, rồi tối tăm như vậy, hai đứa cứ khóc lóc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì hai thằng cha đàn ông hôm qua mới mở cửa đi vô phòng để mà coi. Khi vô cái nói vậy nè, trời thúi quá, thúi quá. Xong cái hai thằng cha mới xách xô nước á các bạn, đem vô để mà tạt cái chất thải đó. Mà bạn kể rằng nhà này á, là dạng nhà gỗ trên sông á, thành ra là nó có mấy cái kẻ nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Thì khi mà mấy ổng tạc á, tuy rằng nó trôi xuống những cái kẻ đó, nhưng mà nó trôi đâu có hết đâu. Thành ra là nó vẫn còn cái mùi thúi, và khi tạc á, là nó văng lên tùm lum. Xong sau đó hai ổng mới đóng cửa. Rồi tới trưa ngày hôm đó đó, là cái bà hôm qua các bạn, bà mới mở cửa, bà mới dẫn hai chị em bạn ra. Hai chị em mới nói rằng, cô ơi cô làm ơn tha cho tụi con đi. Cô thả tụi con ra đi mà, cho tụi con về với ba mẹ tụi con. Cái bà kêu rằng là tụi bà im đi. Xong cái bà mới dẫn hai đứa ra. Lúc này á là có một ông. Ông này á thì bạn nói rằng không biết ổng là người Thái Lan hay là người Campuchia, do là bạn cũng đâu có rành tiếng của người ta. Thì lúc này ông này với bà này nói chuyện với nhau, nói qua nói lại dòm hai đứa bạn vậy đó. Xong sau đó ổng mới xuống vỏ lại đi mất. Còn hai đứa bạn ôm nhau sợ hãi, co ro cúm rúm kêu rằng, cô ơi thả tụi con đi mà. Thì bà này á, bà mới dòm hai chị em bạn mới liếc nha, mới nói với hai chị em bạn rằng á là, tụi bay là con nhà giàu ha, con nhà giàu rồi ha, tao sẽ tống tiền ba má tụi bay, xong rồi á tao sẽ bán tụi bay cho tụi bay đi làm cu li. Bà nói vậy đó. Thì lúc này bà mới chụp cái tay của bạn, do là trên tay của bạn có đeo một chiếc vòng bằng vàng, thì bà chụp cái tay bà mới vuột cái chiếc vòng của bạn đi. Xong rồi á bà mới nhìn em gái của bạn, thì em gái của bạn có đeo đôi bông bằng vàng, thì bà mới giật nha các bạn, bà giật cái chiếc bông vậy nè. Mà ta nói một bên chiếc bông á, thì nó lỏng, cho nên khi mà bà giật cái là nó xuất ra liền. Bên còn lại á, thì do cái chốt nó chắc hơn, bà giật thiệt là mạnh á, nó đâu xuất ra đâu. Thành ra nó làm cho cái lỗ tai của em bạn bị tét chảy máu. Tới tận bây giờ lỗ tai bên đây vẫn còn cái vết sẹo luôn. Thì bạn kể rằng sau khi mà trấn lột vàng của hai chị em xong rồi, bà mới bắt hai chị em bạn cởi đồ ra, nói với hai chị em bạn rằng là tụi bay cởi đồ ra. Tụi bay trần truồng á là tụi bay hả ra đường người ta cười tụi bay chết, ý là để cho trần truồng để mà không dám bỏ trốn á các bạn. Thì bà nói hả, tụi bay trần truồng vậy nè, ra đường á là người ta cười tụi bay chết nghe không, cười đó. Xong cái lột đồ hết rồi thì bả mới lấy hai sợi dây xích khác để mà xích chân của hai chị em, rồi mới đẩy hai chị em vô phòng rồi khóa cửa ngoài lại. Hai đứa khóc lóc la lối quá trời, mà bả cứ chửi, bả kêu im nha, không im mới là vô cắt lưỡi đó. Nghe vậy là cũng không dám la nhiều nữa mà chỉ khóc thôi. Hai đứa thì ôm nhau bên góc này khóc, bốn đứa Campuchia kia là ôm nhau ở bên góc kia dòm mà sợ sệt, nhìn tội nghiệp dữ lắm các bạn. Thì bạn kể rằng á là hai chị em bạn với lại bốn đứa người Campuchia kia cứ bị nhốt như vậy tầm khoảng chừng hơn một tháng. Trong hơn một tháng đó bạn nói rằng trời ơi đau khổ vô cùng luôn. Cứ tới giờ ăn á thì họ sẽ đem cơm vô để mà cho sáu đứa ăn. Mà họ cho ăn cơm á, bạn nói rằng cái bà này bả có nuôi một con chó, bả cho chó ba ăn làm sao thì bả cho sáu đứa ăn như vậy. Sáu đứa mỗi đứa có một cái tô nhỏ vậy nè, thì bả đổ đồ ăn vô trong cái tô, nó văng ra tùm lum hết trơn. Rồi khi mà mắc vệ sinh á thì đâu có cho ra ngoài đi, cho nên sáu đứa phải đi luôn trong cái phòng đó, trong một cái góc. Rồi hai anh cha nội đó lấy nước để mà tạt, tạt á thì nó đâu có tuột xuống hết đâu. Thành ra là trong phòng rất là hôi thối luôn. Rồi không cho tắm rửa, cho nên người rất là dơ dái, đi vệ sinh xong cũng đâu có lau rửa gì được. Thành ra thúi quắc à. Rồi mình mẩy dơ dái không được gội đầu á, rồi từ từ tóc của hai chị em á là mới bớt lại giống như là bốn đứa Campuchia kia luôn. Rồi người dơ, rồi ăn uống không có được dinh dưỡng. Cho nên dần dần hai chị em bạn với bốn đứa kia ốm xuống. Rồi á là hả ghẻ lở ta nói nó nổi đầy mình luôn. Và trong thời gian đó hai đứa sợ hãi khóc lóc liên tục luôn. Thì cứ như thế trong suốt khoảng hơn tháng, sau hơn một tháng á, thì bạn kể rằng á, là có một nhóm người đàn ông, nhóm người này không biết là người gì, nói tiếng nước ngoài nha các bạn. Thì mấy ông này mới lại bắt đầu mới kêu 6 đứa nhỏ ra, là 2 chị em bạn với lại 4 đứa Campuchia ra. Bắt đầu mấy ông mới lựa thì mấy ông này á là muốn mua em gái của bạn, nhưng mà em gái của bạn không chịu, nó la nó gào nó khóc quá trời, cho nên nó là mấy ông này mới mua 4 đứa Campuchia kia, chừa lại 2 chị em bạn. Thì sau khi mua xong rồi họ đưa mấy đứa đó đi, chỉ còn có 2 chị em bạn thôi. Thì sau khoảng 2 3 ngày nữa thì bà này bà buông lỏng cảnh giác các bạn, cho nên á bà đã không có xích chân 2 chị em nữa, mà chỉ nhốt 2 chị em trong buồng thôi. Rồi á là có lúc bà sẽ mở cửa kêu 2 đứa ra ngoài để mà dọn dẹp nhà cho bà, và sau khi mà dọn dẹp xong rồi bà lại nhốt tiếp tục 2 chị em bạn vô trong buồng. Cuộc sống cứ như thế trôi qua thêm cỡ khoảng 1 2 tuần nữa. Thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian đó đó, là cứ tối tối em bạn á, nó nhớ cha nhớ mẹ, nhớ ông nhớ bà nhớ nhà, nó khóc. Bạn cũng nhớ, bạn cũng khóc. Nhưng mà có điều rằng hồi cái lúc mà còn ở nhà, do gia đình của bạn á là theo đạo Phật, cho nên nó là hầu như lúc nào cũng vậy, ông bà nội, ông bà ngoại và ba mẹ của bạn đều dặn dò các con rằng á là thí dụ như có việc gì sợ hãi thì nhớ niệm Phật hoặc là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì sau vài ngày đau khổ hoảng loạn, bạn nhớ lời gia đình của bạn nói, thành ra là sau đó là bạn cứ kêu em của bạn tối nó khóc, nó kêu chị hai ơi em nhớ mẹ, em nhớ ông nội, em nhớ ông ngoại, nhớ bà nội quá chị hai ơi, nhớ ba quá à, nhớ quá. Mà vừa nói vừa khóc, cái bạn sẽ kêu, bạn nói rằng là hai biết rồi, hai cũng nhớ, mà thôi bây giờ em nghe lời hai nha, bây giờ hai đọc, em nhớ đọc theo nha. Bây giờ đọc về nè, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, em đọc theo hai đi. Thì tối nào cũng vậy, trong suốt hơn một tháng trời là tối nào 2 đứa cũng ôm nhau rồi niệm câu đó, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Tối nào cũng đọc đọc đọc như vậy cho tới ngủ rồi thôi. Thì suốt hơn một tháng trời, gần 2 tháng nha các bạn. Thì bạn kể rằng cứ như thế ha, và trong cái thời gian sau khi mà bán 4 đứa kia rồi á, bà không có xích chân 2 đứa mà chỉ nhốt 2 đứa vô trong buồng đó thôi. Thì có một hôm đó khi mà đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn rồi á, 2 chị em mới chìm sâu vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ bạn đã nằm mơ, tự nhiên đêm đó bạn nằm mơ bạn thấy Quan Âm, bạn thấy Quan Âm, Quan Âm đến gần bên 2 chị em, xong rồi Quan Âm đã ôm 2 chị em vào lòng. Và tuy là trong mơ thôi, nhưng mà bạn cảm nhận á là khi được Quan Âm ôm vô trong lòng á, bạn thấy ấm áp vô cùng luôn, cảm thấy an toàn vô cùng luôn. Thì sau đó bạn đã giật mình tỉnh dậy, mới biết rằng mình vừa mơ. Mà lúc này trời chưa có sáng nha các bạn. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn tỉnh dậy á, bạn khóc, bạn nằm bạn khóc. Thì bạn nằm ở trên cái sàn đó các bạn, tự nhiên á là bạn rờ vô trong cái miếng gỗ ngay chỗ đó, thì bạn thấy là nó sụp sịch. Các bạn mới dở lên thử, thì bạn thấy rằng á là kiểu như cái nhà này nó cũng lâu rồi, thành ra cái miếng gỗ này nó bị mục quá các bạn, cho nên nó là nó bị sụp sịch. Thì lúc này bạn phát hiện rằng đó là cái miếng gỗ này chỉ cần kéo mạnh lên một cái là nó sẽ xuất ra luôn. Lúc đó em của bạn nó cũng giật mình tỉnh dậy, nó thấy vậy á nó mừng. Cái bạn mới shh, đừng nói nghe không, đừng nói gì hết cho nghe không. Bạn kêu em của bạn là không có nói gì hết, giấu đi. Thì do là trời cũng đã gần sáng rồi, thì lúc này bạn kêu đừng nói gì hết, đừng nói hết, để hai tính nha ông, để hai tính. Xong cái 2 đứa cũng im ha. Rồi cái bà đó bà cũng dậy, bà mở cửa cho 2 đứa ra dọn dẹp, rồi cũng cho 2 đứa ăn như là đồ ăn của chó vậy đó. Xong rồi cho tới tối hôm đó khi mà bà nhốt 2 chị em vô trong buồng rồi á, bạn mới đợi chờ, bạn đợi cho cái bà đó bà ngủ đi. thì lúc này á, là bạn ráng bạn đợi. Lúc đó bạn đâu biết mấy giờ đâu, bạn chỉ biết rằng á, là bạn đợi cũng lâu lắm. Thì bạn chắc rằng bà này đã ngủ rồi thì bạn mới bắt đầu dở cái miếng dán này lên, kiểu như là một bên nó đã sứt ra rồi, bên còn lại thì mình phải kéo nó mới sứt ra luôn. Thì bạn mới bắt đầu ráng dở lên mà làm nhẹ nhẹ, sợ rằng cái bà này bả sẽ tỉnh dậy hoặc là chó sẽ phát hiện. Cho nên bạn làm nhẹ nhẹ nhẹ, ráng giật giật, cố gắng giật. Thì giật một hồi sau cái miếng ván này là nó sứt lên luôn. Nó mới lộ ra một cái lỗ, và cái lỗ này á, nó vừa với lại cơ thể của hai chị em bạn chui xuống. Thì lúc này á, bạn mới chui xuống trước, bạn mới lòn cái người xuống. Thì ở dưới cái nhà này á, là kiểu nhà nổi trên sông, thì nó có những cái thùng màu xanh xanh vậy nè các bạn, để mà cho nó nổi lên á. Thì bạn mới bám vô trong một cái thùng, bạn ráng làm nhẹ hết mức có thể nha. Thì bạn mới bám vô trong một cái thùng, bạn mới kêu em bạn rằng á, là từ từ từ từ từ từ tụt xuống đây, tụt xuống đây hai đỡ cho nhẹ nhẹ nha, đừng có phát ra tiếng động nha. Thì em của bạn nó mới dần dần nó tụt xuống. Thì lúc đó hai chị em mới bám vô trong cái thùng đó. Thì trong cái lúc mà đang bám chưa biết phải làm sao, tại vì hai đứa là cũng đâu có biết bơi rành đâu các bạn, còn nhỏ mà xung quanh toàn là nước không, chưa biết phải làm sao. Tự nhiên lúc này á, không biết ở đâu ra lại nổi lên nguyên một cây chuối. Một cây chuối nha các bạn, nó nổi lên không biết ở đâu ra. Thì khi mà cây chuối này nó nổi lên gần sát bên hai chị em luôn, tự nhiên hai chị em mới nghe một giọng nói mà hai đứa cũng không biết là giọng nói của ai, của đàn ông hay là đàn bà. Nghe nói vậy nè: bám vô cây chuối đi, bám chặt vô cây chuối đi, lẹ lên, bám lẹ lên, kêu vậy đó các bạn. Không biết là giọng nam hay nữ luôn, mà cứ nghe vang vang vang: bám chặt vô cây chuối đi, bám vô đi, lẹ lên, bám chặt lên. Thì lúc mà nghe xong chưa kịp nghĩ gì, thấy cây chuối rồi nghe tiếng nói vậy, bạn mới chụp qua cây chuối, bạn mới kêu em bạn là bám vô đi, bám vô đi em. Cái hai đứa mới ôm cây chuối. Thì khi mà hai đứa ôm cây chuối nha, bạn kể rằng nha, tự nhiên lúc đó cây chuối nó trôi, nó trôi theo dòng nước mà nó trôi rất là nhanh, nó trôi nhanh dữ lắm. Mà bạn kể rằng cũng hên á, là thời gian sau khi mà đã bán bốn đứa Campuchia kia rồi thì bà này bà không có xích chân hai đứa nữa, chứ nếu mà bà xích chân chắc là hai đứa cũng không có trốn được đâu. Bà không xích chân nhưng mà bà cũng không có cho mặc quần áo, hai đứa cũng trần truồng nha các bạn. Thì lúc trốn hai đứa cũng trần truồng. Thì bạn kể rằng lúc này hai đứa bám vô trong cây chuối đó, cây chuối đó nó trôi nhanh, trôi nhanh. Một hồi sau nó xa dần ngôi nhà đó. Và ngộ điều rằng lúc đó bạn không biết là mấy giờ nhưng mà là đêm khuya, nước không hề lạnh các bạn. Nước bạn cảm giác như là cái vùng đó nó ấm áp vô cùng luôn. Và ngộ điều rằng bạn và em gái của bạn đều cảm nhận rằng ở dưới đít của mình á, giống như là có ai đã đỡ đít của hai đứa lên. Rồi cây chuối nó cứ trôi nhanh, trôi nhanh, trôi nhanh, mà mặc dầu nước trôi đâu có nhanh vậy, nhưng mà cây chuối này làm như là có người đẩy vậy đó. Thì nó cứ trôi xa dần ngôi nhà đó. Nó cứ trôi hoài, trôi hoài, trôi hoài. Nó trôi không biết là bao lâu, nhưng mà theo bạn cảm nhận là phải rất là lâu, cỡ mấy tiếng đồng hồ. Nó cứ trôi hoài, trôi hoài, trôi hoài theo dòng nước vậy đó. Bạn không biết là đang trôi về hướng nào nữa. Thì nó cứ trôi như thế, và bạn cứ cảm giác ấm, em của bạn cứ thấy ấm, không lạnh gì hết nha. Và cảm thấy như có người đỡ dưới đít mình vậy đó ha. Một hồi sau, trôi xa rồi, thì cây chuối này mới tấp vô trong một cái chỗ. Mà bạn kể rằng cái chỗ này á, bạn nhìn thấy cây không à, không thấy nhà cửa gì hết trơn, toàn cây không. Thì lúc đó bạn mới dẫn em bạn lên. Nhưng mà cái chỗ này á, là kiểu như cũng ngập nước, mà nó không phải là nó ngập sâu, mà nó chỉ tới cái đầu gối của bạn thôi. Thì lúc này bạn mới dẫn em lên nha, dẫn em lên. Và bạn sợ rằng á, nếu mà mình còn ở phía ngoài thì một hồi sau cái bà đó bà sẽ lấy ghe theo, bà rượt, bà bắt hai chị em bạn làm sao. Cho nên bà mới kêu rằng là lẹ lên, lẹ lên, bây giờ hai dẫn em vô trong đây nè, mình trốn ở đây rồi sáng ngày mai á là mình sẽ đi vô sâu để mà mình kiếm người người ta giúp đỡ cho mình. Bạn kêu em bạn dạy. Lúc đó hai đứa mới dẫn nhau lên ha, mà chỗ đó nước ngập, thành ra là đi vô chút xíu hai đứa phải leo lên trên một cái gốc cây để mà ôm nhau ngồi trên đó. Thì các bạn tưởng tượng đi, hai đứa nhỏ, một đứa 9 tuổi, một đứa 7 tuổi, mà giữa trời đêm như thế, trốn chạy như thế, xung quanh là nước và cây cối không, mà gặp mình hay là con em của mình hay là người thân của mình mà lâm vô trong cái hoàn cảnh như thế, trần truồng không có một miếng vải lận hả là lận lưng nữa, thì các bạn nghĩ là mình sẽ như thế nào các bạn? Thì các bạn hiểu được cảm xúc của hai đứa nhỏ lúc này không? Là nó hoảng loạn, nó sợ hãi, nó vừa mừng là thoát được, nhưng mà cũng vừa lo là người ta sẽ kiếm lại được, hoặc là mình sẽ đi đâu để mà kiếm người giúp đỡ đây. Coi như là chơi vơi vô cùng trong đêm tối, hai đứa nhỏ xíu như thế. Thì lúc này hai đứa mới ôm nhau, em của bạn nói hai ơi em sợ quá, hai em sợ quá. Cái bạn hả là an ủi nói hai cũng sợ nữa, nhưng mà ráng đi, hai chị em của mình đã trốn được rồi, để ngày mai hai sẽ dẫn em vô trong để kiếm người ta cứu mình. Người ta cứu mình sẽ về được với cha mẹ của mình. Ráng nghe em bây giờ, nghe lời hai. Bây giờ nghe lời hai đọc nha. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đọc theo hai nghe em. Thì lúc đó hai đứa ôm nhau mà đọc. Đọc đọc một hồi sau là ngủ quên luôn. Thì khi ngủ kỳ này bạn lại nằm mơ. Và trong giấc mơ á, bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy có một thằng nhỏ chạc chạc cỡ tuổi bạn vậy đó, mà thằng nhỏ này á, là cái đầu của nó là ba vá. Bạn nào mà không biết đầu ba vá làm sao có thể lên mạng để tìm hiểu. Thằng nhỏ này á, là để đầu ba vá rồi nó không có mặc quần ở chuồng nha các bạn, nhưng mà nó có mặc một cái áo yếm màu đỏ. Nó nói với bạn rằng á, là ngày mai sáng đừng có đi đâu, ở đây đi, ráng đi, đợi tới tối là sẽ có người người ta đi nghe ghe ngang, người ta sẽ cứu. Nhớ đừng đi đâu nghe không? Ở đây nghe không? Tới tối đi ra ngoài sông sẽ có người đi ghe ngang để mà cứu. Nhớ nghe. Thấy vậy đó các bạn. Thấy trong mơ thằng nhỏ đó nói vậy đó. Rồi cho tới khi bạn giật mình tỉnh dậy thì bạn thấy là trời đã sáng rồi. Bạn mới nhớ lại là mình thấy thằng nhỏ nói như thế đó, mình có nên đi nữa hay không? Thì lúc này á, bạn mới nhìn, bạn nhìn giáo giác phía ngoài là sông nước, phía trong là cây cối, hoàn toàn là cây cối, không hề có người nào, cũng không hề có căn nhà nào cả. Thì bạn mới nhớ rằng á, là hôm qua mình thấy vậy, tối hôm qua mình thấy rằng á, là kêu mình đừng có đi, đừng có đi, mở đây đi, tới tối là sẽ có người ta đi ghe ngang, người ta cứu. Thì lúc này bạn đã quyết định nghe theo lời nói đó. Cho nên đó là hai chị em cứ ngồi đó đợi, ngồi suốt cả ngày, coi như xung quanh cây cối không có cây trái gì để ăn được hết trơn á. Hai chị em rất là đói, đói lắm, rồi trần truồng như vậy á hả, rồi hả coi như là khổ ải vô cùng luôn các bạn. Cho tới tối hôm đó hai chị em mới mang mang đi ra phía ngoài, xong rồi đợi một hồi sau tự nhiên nghe tiếng ghe các bạn, tiếng máy ghe nó xa xa xa, thì hai chị em mới đi ra. Đi ra thì cái ghe này á là mới chạy tới ha, cái hai chị em mới giơ tay nè, giơ tay giơ tay. Thì lúc đó đó ha, là cái cô chạy ghe đó cổ thấy hai chị em xong rồi cổ mới tấp ghe vô. Thì vô tình may mắn trùng hợp làm sao mà cái cô này lại là người Việt Nam của mình và đang sinh sống ở bên Campuchia. Cổ chạy chiếc ghe đó có một mình, các bạn, chiếc ghe cũng nhỏ thôi, giống như cái vỏ lãi vậy đó. Thì cổ thấy hai chị em, cổ mới tấp lại, cổ tấp lại cái cổ hỏi sao vậy nè. Mà ban đầu là cổ tưởng hai chị em bạn là người Campuchia, cho nên cổ nói tiếng Cam. Nhưng khi mà cổ nói tiếng Cam thì hai đứa đâu có nghe hiểu. Thì bạn mới nói cô ơi, làm ơn cứu hai chị em, mà lúc đó do đói quá cho nên nó là hai đứa mệt dữ lắm rồi mà bạn cố gắng bạn nói vậy. Thì khi mà nghe bạn nói tiếng Việt á, cổ mới hỏi ủa người Việt hả, hai đứa con là người Việt Nam hả, mà sao vậy nè, sao vậy nè. Cái cổ mới kéo hai chị em bạn lên ghe. Thì khi mà kéo lên cô mới ân cần cô hỏi sao vậy tụi con, sao mà hai đứa lại hả là không mặc quần áo mà ở đâu đây, tụi con ở đâu hả, sao mà ở đây vậy nè. Thì lúc này bạn mới cố gắng bạn kể lại rằng cô ơi tụi con bị bắt cóc, tụi con bị bắt cóc cô ơi. Bạn mới kể lại sự việc cho cái cô này nghe là hai đứa đã bị bắt cóc làm sao rồi, sống như thế nào và bây giờ trốn như thế nào thì mới có ở đây. Thì sau khi cổ nghe xong cổ buồn lắm, cổ mới nói rằng là trời ơi tội nghiệp hai đứa con quá, tội nghiệp quá, bây giờ hai đứa đói lắm phải không, cô có một ít đồ ăn cô đem theo á, cô ăn hết trơn nãy rồi nhưng mà vẫn còn một chút ít sót lại, thì thôi bây giờ tụi con ăn đi, tụi con ăn đi để mà cho hả là đỡ đói. Xong cái hai bạn mới ăn, cổ mới chạy ra đi ha. Thì sau một hồi cũng xa cổ mới tấp vô trong một cái bờ đó bạn dòm lên thì bạn thấy xa xa là có căn nhà. Thì cổ mới nói với lại hai chị em bạn rằng là bây giờ tụi con lên đi. Nhưng khi tụi con lên á thì tụi con kiếm đại một cái lùm cây nào để mà vô đó ngủ đi. Rồi á là tới sáng tụi con nhớ đi theo hướng mặt trời mọc nha không. Cô á chỉ giúp được tụi con tới đây thôi chứ cô cũng không có giúp được gì thêm được nữa. Thì khi nghe vậy hai đứa mới hỏi đi hỏi lại rằng cô ơi cô làm ơn chở đưa tụi con về nhà cho ba mẹ tụi con. Giờ con lên con không biết đi đường nào nữa. Nhưng cổ nói rằng tụi con cứ đi theo hướng mặt trời mọc đi là sẽ có người giúp tụi con. Còn cô chỉ giúp được tụi con tới đây hả. Cổ buồn lắm, cổ kêu hai đứa lên. Xong cái hai đứa bạn mới lên bờ. Thì khi mà hai chị em lên bờ rồi, lúc này hai chị em mới quay lại tính là cảm ơn cổ. Nhưng cái lúc quay lại cổ mất tiêu các bạn. Biến mất tiêu cũng không thấy cái ghe của cổ đâu. Ủa kỳ vậy? Lúc đó em của bạn mới nói rằng ủa hai ơi sao cô đó mất tiêu rồi, cô đó đi đâu mất tiêu rồi hai. Thì bạn nói hai cũng không biết nữa. Ủa kỳ vậy cô ơi, cô ơi cô. Nhưng mà không thấy nữa. Mà các bạn thấy ngộ điều rằng khi mà hai chị em bạn lên ghe của cô này, ghe của cô này là ghe mái, có cái mái ghe chứ đâu phải là cổ chèo. Mà thí dụ như nếu cổ chèo đi thì mình cũng sẽ nghe tiếng, khi mà cổ chèo đi nghe tiếng nước. Còn đằng này nha, hai đứa không hề nghe cái tiếng mái ghe. Tại vì cái tiếng mái ghe các bạn biết rồi, nó rất là lớn. Nếu mà cổ đi là cổ nổ mái ghe lên, là cổ chạy ghe đi thì mình phải nghe. Đằng này hai chị em của bạn hoàn toàn không nghe bất kỳ tiếng động nào cả. Nhưng mà khi xây lại và trong cái khoảng thời gian hai đứa leo lên bờ xong rồi hai đứa quay lại, nó có chút xíu chứ nhiêu các bạn, quá lắm là chừng 1 phút 2 phút mà thôi. Nhưng cái lúc quay lại thì cô này mất tiêu, mất tiêu các bạn. Hoàn toàn không thấy cổ, không thấy chiếc ghe đâu. Mà khung cảnh lúc đó nó mờ mờ ảo ảo, mờ mờ ảo ảo, nó có khói đồ nữa. Thì lúc này á là hai đứa hoang mang nha. Em mà nói ủa cô đó đâu mà rồi hai, cô đó đâu rồi. Bạn thì nói hai cũng không biết nữa, sao mất tiêu rồi. Cô ơi cô ơi cô ơi. Mà không thấy nữa. Cho nên bạn mới kêu em bạn rằng á là thôi nghe lời cô đó đi, nghe lời cô đó, bây giờ hai kiếm một cái lùm nào hai chị em mình chung vô đó ngủ. Xong cái cũng kiếm được một cái chỗ đó, hai đứa mới chung vô. Rồi nằm ngủ một chút xíu sau trời sáng. Thì lúc này hai chị em dậy mới nhìn theo hướng mặt trời mọc á, theo cô này chỉ á, thì hai chị em đi theo hướng mặt trời mọc. Rồi cái dần dần dần dần á, là hai chị em mới thấy nhà của người ta. Nhưng mà có điều á, là cái chỗ này á các bạn, toàn là người Campuchia không à, không có người Việt Nam. Mà hai đứa thì không biết tiếng Campuchia cho nên đâu có nói được. Rồi cái hả cứ dẫn nhau đi, mà các bạn tưởng tượng đi, hai người nhỏ, một người 9 tuổi, một người 7 tuổi, không có quần áo mặc, không có đôi dép mang, đầu tóc thì bù xù cà bớt lại, ta nói như là ăn xin ăn mày. Hai đứa ôm nhau đi rồi á là đói quá cho nên nó là cũng xòe tay ra xin, nói người ta đâu có hiểu, thì xòe tay ra xin thì người ta cho đồ ăn, người ta thấy tội quá, thấy trần truồng như vậy cho nên người ta cũng cho quần áo để mà hai chị em mặc. Thì bạn kể rằng hai đứa cứ lang thang như thế tầm khoảng vài ngày, Thì hôm đó đó là hai đứa thấy có một đoàn đó là cho đồ ăn người ta. Thì hai đứa lại thì mới biết rằng đó là đoàn từ thiện. Là đoàn này của chùa nha các bạn. Thì lúc này á bạn mới thấy rằng á là vị sư mà đứng ra cho từ thiện á, vị sư này có nói chuyện với lại cái người kế bên bằng tiếng Việt của mình. Thì bạn nghe bạn biết, ơi người Việt mình, bạn quá trời mừng, bạn mới dẫn em bạn chạy tới kêu sư ơi sư sư ơi. Thì lúc đó là sư mới quay lại, mới hỏi sao vậy tụi con, tụi con hả là có đồ ăn chưa, tại vì sư này đang phát đồ từ thiện mà các bạn. Cái sư hỏi tụi con có đồ ăn chưa, cái bảo nói rằng sư ơi cứu tụi con với, cứu tụi con với. Cái sư này mới hết hồn hỏi sao vậy, cái bạn mới nói rằng là dạ sư ơi con với lại em gái của con á bị bắt cóc. Tụi con bị bắt cóc, tụi con á là nghỉ hè, ba mẹ tụi con đưa tụi con qua đây chơi. Rồi tụi con đã bị người ta bắt cóc á, mà tụi con cố gắng lắm mới thoát được. Sư ơi, sư làm ơn giúp tụi con, đưa tụi con về gặp ba mẹ tụi con đi, con nhớ ba mẹ tụi con lắm. Thì khi mà nghe như vậy, sư và mấy người kia ngỡ ngàng hết trơn. Xong rồi họ đã đưa hai chị em bạn tới một căn nhà này là của Phật tử của sư nha. Thì người Phật tử này cũng tắm rửa cho hai đứa, rồi sắm quần áo mới cho hai đứa mặc. Xong rồi họ đã dẫn hai chị em bạn lên gặp công an Campuchia. Rồi sau đó là công an đã liên hệ cho ba mẹ của bạn. Xong rồi ba mẹ đã tìm gặp ba mẹ và hai chị em bạn đã đoàn tụ với nhau. Trời ơi lúc đó ba mẹ mừng mà khóc quá trời khóc luôn. Không nhận ra hai chị em bạn là tại vì sau thời gian 2 tháng trời, hai đứa ôm nhôm nhách rồi mình mẩy ghẻ chóc tùm lum hết trơn à. Thì hả là không nhận ra con mình luôn á, đau lòng như vậy đó các bạn. Thì sau đó là bạn đã kể lại cho ba mẹ nghe là mình bị bắt cóc làm sao, em bị bắt cóc làm sao. Ba mẹ nghe tức dữ lắm. Ba mẹ nói rằng á là khi mà hai chị em bị bắt cóc á thì cũng có báo công an, báo cảnh sát. Ba mẹ của bạn do là kinh doanh làm ăn cũng lớn bên đó, cho nên nó là cũng có quen biết với lại cảnh sát cấp cao á các bạn. Thì người ta cũng điều tra, cũng tìm kiếm nhưng mà đâu có tìm kiếm được đâu. Bây giờ đoàn tụ được mừng quá trời mừng. Và khi mà bạn kể lại những chi tiết vì sao mà bạn đã thoát được á, thì ba mẹ của bạn á là có đưa hai chị em lên trên chùa, ngôi chùa nãy bên Campuchia nha, thì cũng có trình bày cho sư thầy nghe đó. Thì sư thầy á hả là nói rằng do là hai chị em bạn á trong cái lúc mà gặp hoạn nạn đó mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, gọi hồng danh của ngài, thành ra là ngài đã giúp đỡ hai chị em thoát nạn như thế. Mẹ của bạn á trước khi mà tìm được hai đứa ngày nào cũng khóc, đi tìm trong vô vọng, bỏ hết công ăn việc làm để mà kiếm mà đâu có tìm ra. Mẹ nguyện rằng tìm ra là sẽ xuống tóc rồi sẽ ăn chay trường. Thì sau đó là mẹ của bạn đã cạo đầu rồi ăn chay trường luôn. Còn hai chị em bạn cũng vậy, cũng cạo đầu, cũng ăn chay nhưng mà ăn chay thời gian thôi. Thì bạn kể rằng khi mà nghe hai chị em kể lại, ba mẹ rất tức giận. Ba mẹ hả là cũng nhờ người tìm cái bà đó vậy đó ha. Rồi cái điểm nào mà hai chị em đã trốn thoát rồi trốn tới cái điểm nào vậy đó, thì người ta mới điều tra ra, cuối cùng đã tìm được cái căn nhà đó. Thì căn nhà này là các bạn biết ở đâu không? Ở biển hồ Campuchia đó các bạn. Trời ơi, và khi mà người ta tìm tới thì căn nhà này đã cháy rồi. Và hả là người ta cũng tìm được cái hình của bà đó, biết được tung tích của bà đó, nhưng mà không có bắt được cái bà mà đã bắt cóc hai chị em bạn. Rồi cái người ta cũng truy nã bà, nhưng mà sau đó hai chị em cũng về lại Việt Nam, cũng trải qua cú sốc quá trời lớn các bạn ha. Thì sau đó khoảng 1 năm, trong vòng 1 năm đó là không bắt được bà, nhưng mà sau 1 năm á thì người cảnh sát mà quen biết với lại ba mẹ của bạn á có nói với ba mẹ rằng á là đã tìm được cái bà đó rồi, nhưng mà bà ta đã chết. Lý do là bà ta cùng đồng bọn của bà ta đi trên cái chiếc xe của bà ta, là cái chiếc xe mà đã bắt cóc hai chị em bạn á, bắt cóc một đứa con nít khác. Rồi xong rồi á là hả trên đường trốn chạy á thì gặp công an giao thông của bên Campuchia á. rồi á là sợ bị bắt á, cho nên á là bỏ chạy. Bỏ chạy làm sao mà đã tự tông vô trong một cái chiếc xe container chở hàng. Thì khi mà tông vô vậy á là xe bị lật. Trên xe có tổng cộng 7 người, nhưng mà 5 người chết, và trong 5 người đó là có cái bà đó. Có cái bà đó chết nha các bạn. Còn hai người á thì bị thương, và hai người này khi mà được người ta đưa đi cấp cứu rồi á là khai báo cảnh sát là đồng bọn của cái bà này chuyên bắt cóc con nít, bắt cóc từ con nít Việt Nam cho tới con nít Campuchia luôn các bạn. Độ tuổi mà họ đã bắt cóc á là tầm khoảng chừng vài tuổi cho tới mười mấy tuổi, có thấy ghê không? Làm buôn người như vậy đó. Thì trong năm người chết là có bà đó với lại có một đứa con nít mà bị bắt cóc. Trời ơi, sau cái chuyện đó thì bạn kể rằng đó là ám ảnh cực kỳ luôn. Tới tận bây giờ vết sẹo trên lỗ tai em của bạn vẫn còn, và những hả là những hình ảnh đau khổ năm xưa vẫn còn trong lòng của hai chị em, không thể nào mà quên được luôn các bạn. Thì hả khi mà Thi đọc câu chuyện này á, có những cái chi tiết khiến cho Thi á là khi mà Thi đọc Thi tưởng tượng ra trước mắt của mình á, không kiềm chế được luôn. Nó quá ghê các bạn ha. Thí dụ như nếu mà là mình hay là con em của mình, người thân của mình mà lâm vào hoàn cảnh như thế thì mình sẽ như thế nào các bạn? Mình sẽ sợ hãi như thế nào? Tội nghiệp hai cái đầu non nớt, và những cái đầu non nớt kia, những đứa mà người Campuchia đó, về sau này bạn đâu có biết là tụi nó lưu lạc về phương nào đâu. Thì những cái đầu non nớt như vậy mà trải qua những chuyện như thế đó thì hỏi làm sao mà không sợ hãi, không hoảng loạn được các bạn ha. Mà trong câu chuyện này các bạn thấy không? Thứ nhất là bạn trong lúc hoạn nạn nhớ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Rồi sau đó bạn nằm mơ thấy Quan Âm. Rồi lần thứ hai bạn nằm mơ lại thấy một thằng con trai cỡ độ tuổi của bạn, đầu ba giá mà mặc cái áo yếm màu đỏ, không có mặc quần. Thì các bạn có liên tưởng tới hình ảnh nào hay không? Giống như là đệ tử của Quan Âm vậy đó các bạn. Giống không? Giống như là tiểu đồng tử đó, đi theo Quan Âm đó. Với lại á, là một chi tiết là cái cô mà chạy ghe mà đã cho hai chị em bạn ăn và chở hai chị em bạn đi một đoạn khá là xa. Cô đó là người hay là ma? Là người hay là ma? Mà khi hai chị em của bạn lên trên bờ rồi, quay lại, lúc đó chừng phút trôi qua chứ nhiêu, mà khi quay lại không thấy cô này đâu nữa. Trong khi hai chị em không có nghe tiếng máy ghe của cô này nổ lên để mà cô ấy rời đi. Nhưng mà khi quay lại không thấy cổ đâu nữa. Thì cô này là người hay là ma các bạn? Mình cũng có thể hiểu cô này là ma, nhưng mà là một vong tốt, hoặc là do Quan Âm đã phái tới để mà cứu giúp hai chị em của bạn. Rồi chi tiết cây chuối tự nhiên ở đâu nổi lên. Rồi xong rồi tiếng nói đó là tiếng nói của ai? Kêu hai đứa là bám vào cây chuối đi, bám chặt vô, bám lẹ lên. Và khi bám lên thì hai đứa hả đã được cây chuối này đưa đi xa dần, trôi theo dòng nước. Mà mặc dầu lúc đó là ban đêm, nhưng mà nước sông không hề lạnh lẽo gì cả, rất là ấm. Và cảm giác của hai đứa giống như là được đỡ ở dưới cái đất vậy đó, để mà giữ hai đứa vậy đó. Mà các bạn nghĩ đi, trời ơi, hai đứa nhỏ mà trôi trên sông như thế. Không biết là bên Campuchia chỗ đó là có cá sấu hay là có cá dữ gì hay không, nhưng mà hai đứa hoàn toàn thuận lợi trong cái việc trốn thoát. Thì các bạn nghĩ câu chuyện này như thế nào? Có những chi tiết khiến cho Thi sợ mà Thi khóc luôn. Mới nãy Thi kể chuyện này á là Thi kể được 30 phút rồi đó, nhưng mà do Thi xúc động cái Thi khóc quá trời, cho nên nó là Thi phải bỏ Thi kể lại đó các bạn. Thì các bạn nghĩ đi, có những chi tiết khiến cho mình đau lòng đến bật khóc, nhưng mà có những cái chi tiết khiến cho mình á là cảm thấy niềm tin vào Quan Âm rất là cao. Các bạn thấy không, trong cái lúc hoạn nạn như thế, trời ơi, tự nhiên mà hả được cứu như vậy, tự nhiên thoát như vậy là một phước đức rất lớn đó các bạn. Hên cho chị em của bạn này, gia đình của bạn này có phước dữ lắm cho nên mới thoát được. Chứ có biết bao nhiêu người đã bị bắt cóc mà đâu có cứu được đâu. Và họ phải sống trong một cái cảnh mà gọi là khổ ải, địa ngục trần gian luôn đó. Thì đây là câu chuyện mà Thi nói hả là Thi khóc rất là nhiều, không hiểu sao luôn. Mình tưởng tượng thì hả thấy trước mặt hả cái cảnh tượng hai đứa nhỏ trần truồng, rồi hả là bị hành hạ, rồi hả là bị nhốt, bị giam cầm. Rồi khi mà hai đứa nhỏ ôm thân cây chuối choi choi trên sông, rồi ôm nhau để mà niệm Phật, để mà ngủ. Trời ơi, nó xúc động quá trời các bạn. Thì đây là câu chuyện mà hả do một bạn nữ ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi câu chuyện này cũng dài, cho nên hôm nay Thi kể chuyện này thôi các bạn ha. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi ở trong tập 1695. Thi đã kể xong tập 1694 rồi. Các bạn thấy chuyện này như thế nào? Các bạn cho Thi cảm nghĩ dưới phần nhận xét các bạn ha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.